Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 211 đến 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Nhịp tim không đủ. Sư tỷ, Hạ Ca kéo Cố Bội Cửu tay áo. Tròng mắt nhanh như chớp truyền. Chúng ta liền không định chút gì sao? Người ta xuất chinh trước đều còn chuẩn bị ăn chút gì đây này? Cố Bội Cửu đảo sách. Nói, nghe nói phương Nam phong cảnh rất tốt. Hạ ca một cái hổ đói vồ mồi đem người cưỡi tại đỏ trên ghế gỗ dương nanh múa vuốt. Ta nói chuyện đâu? Sư tỷ, ta cảm thấy Đông Hải nghe vào không sai. Cố Bội Cửu đem sách tách ra. Đóng đến Hạ ca trên đầu. Mấy ngày nay hay là thành thật một chút đi. Hạ ca không phục, đem đầu sách đóng đến Cố Bội Cửu trên đầu. Vì cái gì? Chúng ta không thể cái gì đều không làm a? Cố Bội Cửu bất động thanh sắc nắm tay bỏ vào không nên thả địa phương. Vậy chúng ta làm chút gì? Hạ ca buồn bực nói. Cùng ngươi nói chính sự đâu? Đừng không thành thật. Cố Bội Cửu gặp tiểu cô nương thật có chút tức giận. Lúc này mới sờ lên đầu của nàng. Mấy ngày nay bên ngoài phong thanh có chút gấp. Hạ ca không phục. Ngươi một mực tại cái này làm sao biết phong thanh gấp? Cố Bội Cửu. Gặp Cố Bội Cửu không nói lời nào. Hạ ca lập tức như phát hiện lão bà quỹ đen giống như vui mừng quá đỗi. Ngươi quả nhiên có chuyện giấu giếm ta. Muốn ta tha thứ ngươi hôm nay ta liền ở phía trên. Cố Bội Cửu. Gặp Cố Bội Cửu hay là không nói lời nào. Hạ ca dắt góc áo của nàng. Ngươi nói nha. Ngươi đừng cái gì đều không nói cho ta. Ngươi nói nha. Quần anh khiến sự tình. Cố Bội Cửu không có ý định cho nàng nói để nàng lo lắng. Ân, sẽ không nói. Cố Bội Cửu đang nghĩ ngợi. Bất thình lình, lỗ tai bị cắn một chút. Thiếu nữ khí tức mềm mại ngọt ngào. Mang theo mềm nhũn hương vị. Ngươi nếu là không nói, ta liền rời nhà trốn đi. Không cần ngươi nữa. Dù sao ta ra đến bên ngoài. Biết tất cả mọi chuyện. Lỗ tai là điểm mẫn cảm. Cố Bội Cửu toàn thân đều mềm xuống đây. Nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên. Cuối cùng thở dài. Thật sự là lại kiên định quyết tâm. Đều lại bất kể tiểu cô nương này quấn quýt chặt lấy cộng mỹ nhân kế. Hạ ca gặp Cố Bội Cửu dao động. Đại hỉ, đem đầu của mình đè vào ngực nàng bên trên. Vừa chiếm tiện nghi bên cạnh khoe mẽ. Sư tỷ, ta nghe đâu? Ngươi nếu là nói dối, nhịp tim khẳng định không giống. Cố Bội Cửu, không cần nghe, đã sớm không đồng dạng. Vừa nghĩ như vậy, liền Hạ ca tiện hề hề hỏi. A, nhảy thế nào nhanh như vậy? Ôi, sư tỷ ngươi còn không nói gì đâu. Hệ thống, mẹ nó nếu là Cố Bội Cửu liền đem người này kéo ra ngoài đánh một trận. Hạ ca bán xong ngoan. Gối lên mềm mềm bộ ngực đắc ý trong ngực Cố Bội Cửu đổi tư thế. Nói a sư tỷ. Ta nghe đâu, nhảy chậm ngươi đã nói láo. Cố Bội Cửu, mấy ngày nay muốn án binh bất động. Cố Bội Cửu sờ lên đầu của nàng. Hơi có chút bất đắc dĩ. Thường ra bên ngoài phát quần anh khiến thảo phạt ngươi. Mà lại họa mệnh cũng nhìn chằm chằm ngươi. Thỉnh thoảng muốn cắn ngươi một ngụm. Như vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm. Quần anh khiến cuộc sống an ổn quá lâu. Đàn phong học đồ chơi kém chút đều trả lại lão phu tử. Hạ ca phản ứng trong chốc lát mới phản ứng được quần anh khiến là cái thứ đồ gì. Lập tức giơ chân. Cái gì? Quần anh khiến. Thường ra gia chủ tổ chức. Tần Song còn là hắn con gái tư sinh đâu. Như thế lục thân không nhận hắn tại sao không đi làm hòa thượng a? Cố Bội Cửu cho nàng nắn vai bàng. Hạ ca giả bộ như rất buồn bực bộ dáng trong ngực Cố Bội Cửu đổi tư thế. Quá phận đúng hay không sư tỷ? Thật là, ôi, lại hướng phải một điểm. Dễ chịu, vai trái cũng muốn. Cố Bội Cửu giống như cười mà không phải cười. Làm sao không nghe âm thanh nhi rồi? Vừa mới đem thân thể đổi cái bên cạnh đến mức đem lỗ tai áp vào người ta ngực phải miệng đi Hạ ca. Hạ Ca giả mù sa mưa mà nói. Ta tin tưởng sư tỷ sẽ không gạt ta. Ta nhưng tin tưởng. Ôi, đây không phải ta nghe thời điểm sư tỷ nhịp tim quá nhanh nha. Vạn nhất bị ta nghe ra cái nhịp tim không đủ liền sai lầm. Cố Bội Cửu, sư tỷ là sẽ không lừa nàng cái gì. Chỉ là có lúc chọn tính giấu giếm. Ai, ngôn ngữ nghệ thuật a, Hạ Ca vừa nghĩ như thế lại đem lắc đầu một cái. Đem lỗ tai lại thiếp trở lại sư tỷ ngực trái. Thật mềm a, Hạ Ca nghĩ. Cố Bội Cửu, sư tỷ trái tim hơi có chút dồn dập nhảy lên. Một tiếng, nghe vào lại không hiểu để nàng cảm thấy an tâm an ổn. Hệ thống, ngươi cái này không sợ đem sư tỷ của ngươi nghe ra nhịp tim không đủ rồi. Hạ Ca, không có việc gì, ngươi đây không phải bán hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn a, hệ thống. Cố Bội Cửu nói tiếp, quần anh khiến ngược lại là không đáng sợ, chỉ là ta lo lắng họa mệnh lại tìm tới ngươi. Hạ Ca rất hoang mang nói, nó vì cái gì sẽ còn lại tìm tới ta? Ta đến cùng có chỗ nào hấp dẫn thứ này à? Cái này giải thích, nhưng liền có chút bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, là, Cố Bội Cửu một suy tư nói thế nào? Như thế lạnh lẽo tĩnh, trái tim tốc độ liền có chút chậm đi lên. Hạ Ca không được, ngao ngao gọi, sư tỷ gạt người, sư tỷ gạt ta, ta mặc kệ, hôm nay ta ở phía trên. Cố Bội Cửu bất động thanh sắc. Ta còn không nói gì đâu. Hạ Ca một tắc nghẹn. Hạ Ca buồn bực đem đầu cất kỹ. À, vậy ngươi nói. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Linh hồn của ngươi rất hấp dẫn nó. Hạ Ca sững sờ. Lập tức giống như có điều ngộ ra. À, nàng là đến từ dị giới linh hồn. Sẽ hấp dẫn một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống như cũng không có cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới có thể bị họa mệnh để mắt tới sao? Cố Bội Cửu nhìn mặt mà nói chuyện, lại chậm rãi nói, họa mệnh là thiên đạo tạo thành nguyền rủa, ngươi là bị nguyền rủa linh hồn. Hạ Ca phản ứng đầu tiên, thiên đạo nguyền rủa ta làm gì? Ta thiếu tiền hắn rồi. Nhưng là sau đó liền chột dạ. Nàng xuyên thư tiến đến tựa như là lơ đãng đổi thay đổi thật nhiều kịch bản. Diệp Trạch bản tới một cái thiên chi kiêu tử kết quả bây giờ bị nàng quấy nhiễu giống như chẳng làm nên trò trống gì. Vừa nghĩ như thế, khi dễ thiên mệnh chi tử liền là khi dễ thiên đạo nhi tử. Nghiêm chỉnh mà nói, giống như cùng nợ tiền cũng kém không nhiều. Vừa nghĩ tới mình bây giờ giống như đang bị thiên khiển. Hạ Ca cũng không lo được nghe Cố Bội Cửu trái tim nhảy là nhanh là chậm. Khóc không ra nước mắt. Ta một tốt đẹp lương dân cũng thụ thiên khiển a. Cố Bội Cửu xem xét lắc lư không sai biệt lắm. Sờ lên đầu của nàng. Không có việc gì. Có ta đây. Chấm chấm. Kể từ khi biết mình bị thiên khiển. Để mắt tới. Tiểu cô nương liền cùng bị cảnh sát để mắt tới tiểu thâu đồng dạng. Chuồn đi thời điểm còn thỉnh thoảng hướng trên trời nhìn. Nói thầm, người ta thiên khiển không đều là cái gì cửu thiên thanh lôi tử điện. A nói ngược, hẳn là, liền xem như biết mình có thể sẽ bị sét đánh. Tiểu cô nương này hay là kiên nhẫn đi trên núi đi trộm hầu tử qua mùa đông quả. Dùng nàng mình tới nói, liền là hầu tử tương đối thông minh. Hái quả đều đặc biệt mới mẻ chủng loại còn nhiều. Quỷ ảnh mê tung lên núi ôm một cái một nắm lớn vừa chín mùi. Cũng tỉnh chính nàng đi hái được. Hệ thống, thanh lôi tử điện thật là tiện nghi ngươi. Muốn ta là thiên đạo ta liền cho ngươi hàng cửu thiên huyền lôi. Hạ Ca ôm một đống quả khiêm tốn nói. Thật sự là nói quá lời nói quá lời. Đêm khuya, Hạ Ca ngủ rất say. Nhưng là tay lại như cũ dắt lấy Cố Bội Cửu góc áo không buông tay. Cố Bội Cửu dừng một chút, nhẹ nhàng đem tay của nàng hái xuống. Xuống giường, nàng đẩy cửa ra, bậc đá xanh bên trên. Đặt vào một phong bị hỏa tất phong trụ miệng tin. Đây là chợ đen ám vệ truyền đến tin tức mới nhất. Cố Bội Cửu nhặt lên. vừa mới mở ra đóng kín. Bên hông có chút ấm áp. Thiếu nữ từ phía sau nàng ôm lấy nàng. Đem đầu đặt ở nàng đầu vai. Dịu dàng ánh trăng rơi xuống dưới. Cố Bội Cửu ngón tay trắng nõn ở trên thư bẻ một mảnh tinh tế tỉ mỉ bóng ma. Cố Bội Cửu khẽ thở dài một hơi. Tỉnh, Hạ Ca buồn buồn. Ừ, một tiếng. Sau đó một lát sau kịp phản ứng. Còn nói, ta mộng du đâu? Ngươi đừng để ý tới ta. Cố Bội Cửu bất đắc dĩ nói. Muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Hạ Ca hì hì cười một tiếng. Ngươi thích ta cái gì nha? Cố Bội Cửu. Hạ Ca. Hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao không nói? Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Nói. Ta cũng nói không rõ. Hạ Ca làm bộ khổ sở. À, đó chính là nói. Ta không có gì đáng giá ngươi thích địa phương. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Cầm liền là nơi nào đều thích. Không phải. Hạ Ca nghe vào càng khổ sở hơn. Nguyên lai ngươi chỉ là yêu thân thể của ta. Không yêu linh hồn của ta. Ngươi cái này nông cạn nữ nhân. Hệ thống. Cố Bội Cửu. Nguyên lai chờ ở tại đây nàng đâu. Đoán chừng nàng vô luận nói cái gì. Tiểu cô nương này cũng sẽ không tha nàng đem nàng một người ném trên giường sai lầm. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Nói. Ta thích ngươi. Nàng quay người lại thể. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi chân đất vội vàng tới cô nương. Hôn một cái trán của nàng. Thích ta bộ dáng. Hạ Ca lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Được thôi. Tha thứ ngươi nha. Dừng một chút. Còn nói. Ngươi có cái gì việc tư ta mặc kệ. Dù sao ngươi không thể bỏ lại ta. Cố Bội Cửu đem người phóng tới trên giường. Cho người ta hảo hảo đắp chăn. Nói. Được. Hạ Ca dắt góc áo của nàng. Cảnh giác nói. Ngươi không lên giường. Muốn đi đâu? Hệ thống. Mẹ nó bên trên cái gì giường? Cố Bội Cửu cũng không để ý giường không giường. Chỉ là nhìn qua tiểu cô nương lo được lo mất lại cố gắng điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trong lòng hơi có chút đau. Nàng kéo cái ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh nàng. Nói, chỗ nào đều không đi. Nha, Hạ Ca liếc qua trong tay nàng tin. Đại khái hiểu Cố Bội Cửu. Phong thanh, là từ đâu nghe qua tới. Cũng không để ý, dắt góc áo của nàng. Nói nghiêm túc, ta ngủ. Sau đó nhìn chằm chằm nàng. Cũng không động tác. Cố Bội Cửu phúc trí tâm linh. Cúi đầu hôn lên môi của nàng. Ngủ ngon. Hạ Ca hài lòng nằm xuống. Tràn đầy tự tin cảm thấy đêm nay nhất định có thể làm mộng đẹp. Chương 212. 101. Ác quỷ triều khí thế hung hung. Liên quan tới thường gia lưu ngôn phỉ ngữ cũng là càng diễn càng rất. Không ít chính phái nhân sĩ bị lời đồn đại kích động. Tịch này nhao nhao yêu cầu thường gia xuất gia thương khung chi diệu. Thường gia, chính sảnh, thường gia gia chủ thường lưỡi đao vẻ mặt tươi cười. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Nghĩ không ra thân gia lại có không tới cửa. Coi là thật bồng tất sinh huy. Trước đó vài ngày vội vàng. Không có tự mình tham gia gia chủ thành lễ. Ngược lại là mạo muội. Sở Y đem trà đặt lên bàn. Khóe môi mang theo lễ phép cười yếu ớt. Gia chủ chính là tiền bối. Áo là tiểu bối. Thành lễ cái này việc nhỏ. Tiền bối quan tâm. Sở Y trở thành gia chủ. Ấn quy củ là có. Thành lễ. Các nhà đều ứng phái người chúc mừng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Uống trà. Nói chuyện phiếm một chút những chuyện khác. Mặt ngoài nhìn như mỹ mãn, âm thầm lại không ít đau thương kiếm kích, tương hỗ thăm dò, cho tới sở chiến thời điểm, thường lưỡi đao trên mặt hơi có chút ảm đạm, lệnh tôn đi đột nhiên, cái này sở ra gánh rơi vào trên người, nghĩ đến không nhẹ, nếu là có chỗ nào không biết rõ, lão phu từ ứng giúp đỡ một hai, cũng không cần quá mức lo lắng, Sở Y âm thầm cười lạnh một tiếng. Lòng tham không đáy, lão nhân này ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Không chỉ có ngấp nghé sở đao tế linh, còn muốn lấn nàng tuổi nhỏ. Xem nàng như khôi lỗi nắm hay sao? Trong nhà quả thật có chút sự tình khiến người yêu phiền. Sở Y than nhẹ một tiếng. Xem lão đầu thần sắc không có thay đổi gì. Trong lòng xì khẽ một tiếng lão hồ ly. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Bất kể cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng ngài biết, trong nhà có chút có chí chi sĩ. Sầu lo bách tính an bình. Nghe nói ngài ban bố quần anh lệnh. Ngược lại là kích động. Tỷ tỷ xuất giá. Người cầm chính là không đủ thời điểm. Lại sao có thể cho phép những người này tùy hứng? Sở Y nói, giống là thật rất sầu lo bình thường. Thanh tú xinh xắn lông mày có chút nhíu lên. Chỉ là gần nhất ác quỷ triều hiện tại quả là mãnh liệt. Nhà ta không ít gia thần cũng đều đang sầu lo trong nhà mình phải chăng gặp. Lòng người bàng hoàng, ta Sở gia trăm năm trước cũng là lấy dân làm đầu vương tộc hiền hách. Cũng không tốt quá câu lấy bọn hắn. Thường lưỡi đao bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà. Sở Y đưa trong tay trà buông ra. Xinh đẹp mắt hạnh hắc có chút thâm thúy. Nhưng gần nhất phong thanh nói. Thương khung chi diệu đã ra khỏi. Ác quỷ lập bình. Nghĩ đến đã có không ít lòng mang đại nghĩa người đều đến thỉnh cầu ngài phát động thương khung chi diệu. Lấy dân tâm an tâm một chút. Nhưng ngài mấy ngày nay một mực đóng cửa từ chối tiếp khách. Không cầu được ngài, hai chúng ta nhà hôn ước lại xôn xao. Ngược lại là có không ít người cầu đến ta nơi này. Sở Y bất đắc dĩ cười cười, trở ngại mặt người, bởi vậy chỉ có thể chuẩn bị chút lễ mọn. Tới đây làm phiền, thường lưỡi đao không nói một lời. Sở Y cũng không vội, tiếp tục uống trà, tinh xảo sứ đóng nhẹ nhàng mở ra lượn lờ sương mù. Nửa ngày. Nàng khẽ cười một tiếng, nghe nói thường gia giảng cứu nghĩa bạc vân thiên, làm việc cũng luôn luôn lấy nghĩa tự làm đầu. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân mới sẽ nghĩ đến đem tỷ tỷ gả tới đi. Ngụ ý, nếu như không xuất gia thương khung chi diệu. Vụ hôn nhân này nhưng liền có chút mơ hồ. Thường lưỡi đao nghe vậy, dừng một chút, lặng lẽ nói lên cửa hôn sự này. Hay là ta và ngươi phụ thân ở mười mấy năm trước quyết định. Hắn thở dài, thời điểm đó thời gian, quả nhiên là khoái ý. Lời nói tràn đầy hoài cựu chi tình. Nhưng Sở Y lại không ngốc, làm sao nghe không hiểu đối phương ý tứ. Ta và ngươi lão tử định cử hôn sự này thời điểm. Ngươi còn chưa ra đời đâu. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Từ đâu tới tư lịch ở chỗ này khoa tay múa chân. Nghĩ đến gia phụ cùng tiền bối năm đó cũng là một đôi nghĩa bạn. Sở Y lơ đễnh cười cười. Sau đó có chút khổ sở mà nói. Chỉ là gia phụ đã. Nàng khẽ thở dài. Nhưng gia phụ khi còn sống luôn luôn nghĩa tự làm đầu. Áo cũng thường nghe phụ thân nói lên ngài. Áo khi còn bé sâu mộ tiền bối đại nghĩa. Cửa hôn sự này, tỷ tỷ cũng là hài lòng. Thường lưỡi đao nghe, khẽ cười, Sở Y tình thâm ý cắt nói. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên tỷ tỷ cũng hy vọng ngài có thể đem tế ra thương khung chi diệu. Vì bách tính phân ưu đồng thời, cũng tốt trấn an nhà ta những cái kia vì bách tính lo lắng. Một lòng nghĩ muốn gia nhập quần anh khiến quê quán thần. Mà lại. Áo cũng xác thực nghe nói tiền bối mấy ngày trước đây tuyên bố quần anh lệnh. Thực là buồn chúng sinh chi buồn. Sầu vạn dân chi sầu. Áo nghe nói về sau. Rất là vui sướng. Sở Y cắn chữ không nhẹ không nặng. Mặc dù tràn đầy hâm mộ vẻ tán thưởng. Thường lưỡi đao nhưng vẫn là từ đó không hiểu nghe được một chút trào phúng hương vị. Nhưng xem đối phương thần sắc. Lại không thấy không ổn. Hắn như có như không để ý đến đối phương giọng điệu. Thở thật dài một cái. Gần nhất quần anh khiến sự tình quả thực quá mức bận rộn. Tiểu ma nữ kia tần song quả thực giảo hoạt. Không phải ta không muốn vì bách tính phân ưu. Chỉ là thương khung chi diệu chính là áp đáy hòm đồ vật. Tùy ý lấy ra. Vạn nhất bị sớm người có chuẩn bị cướp đi. Kia thật là được không bù mất. Sở Y cười cười. Lời ấy rất đúng. Bất kể cũng không cần lo lắng. Đợi mấy ngày nữa, ta triệu tập các lộ anh hùng. Đem kia ma nữ nắm bắt về sau. Đợi tránh lo âu về sau. Tự nhiên đem thương khung chi diệu tế ra. Vì bách tính bình ác quỷ. Sở y dừng một chút. Chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua không sâu không cạn hàn ý. Nhưng bị thật sâu ý cười ẩn tàng. Nàng gác lại trà. Kia áo liền chờ tiền bối tin tức tốt. Người đi, trà hơi lạnh. Thường lưỡi đao bên tai vang lên u ám thanh âm. Nàng đang thử thăm dò ngươi. Chính là họa mệnh. Thường lưỡi đao lơ đễnh. Tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Không đáng sợ. Ngược lại là ngươi nói ngươi biết kia tiểu yêu nữ chỗ ẩn thân. Họa mệnh nói. Ta cùng nàng một hồn cùng sinh. Tự nhiên biết nàng ẩn thân nơi nào. Dù là hóa thành cho. Ta đều biết nàng là ai. Họa mệnh thanh âm kiềm chế lại âm trầm. Dù là thường lưỡi đao thân kinh bách chiến. Cũng bị thanh âm kia rét lạnh cùng huyết khí kích một thân tê dại ý. Hắn nhịn không được nói. Ngươi vì sao như thế quấn quýt si mê người này? Họa mệnh trầm thấp cười. Theo nó đản sinh một khắc này. Nó liền nhất định người này cùng nó cùng một chỗ. Sống ở huyết tinh cùng thống khổ trên đường. Đây là chúng ta số mệnh. Thường lưỡi đao không nói gì. Lại nghĩ đến mấy năm trước. Hắn đem cái này y mị. Tự tay đưa cho đứa bé kia thời điểm. Nữ hài tiếu dung luôn luôn mang theo một chút ngu đần thiên chân vô tà. Nàng nghĩ giật nhẹ góc áo của hắn. Lại không quá dám. Chỉ có thể sợ hãi đứng ở phía sau hắn. Thanh âm nho nhỏ. Cha, bá phụ, ta tìm không thấy mẫu thân. Người không phải sắt thạch. Đây cũng là con của hắn. Nhưng mà hắn vừa định đưa tay an ủi nàng thời điểm. Họa mệnh thanh âm u ám vang lên. Cho ta đứa bé này. Ta để ngươi cầm tới tất cả ngươi muốn. Hồi ức, im bặt mà dừng. Đứa bé kia cười. Dần dần biến thành một vòng cắt hình. Cuối cùng triệt để trở thành hắn thỏa mãn du xê vỏ y gờ bàn đạp. Cùng họa mệnh không chết không thôi. Số mệnh, thường lưỡi đao thất thần một lát. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn nói. Đã ngươi có thể tìm tới nàng, vậy chúng ta liền sớm đi ra tay đi. Đã lựa chọn một đầu đường đi xuống, liền không có hối hận cùng không hối hận nói chuyện. Hắn dừng một chút, cười gằn một tiếng. Sở ra cái tiểu nha đầu kia đi tìm đến, đoán chừng là biết tin tức gì. Chúng ta sớm đi xuất thủ, bắt được người. Đối ngoại đã nói thương khung chi diệu ở quần anh khiến ban bố thời điểm bị tần song đánh cắp giấu kín đi lên. Họa mệnh cười lạnh một tiếng. Người là của ta, thường lưỡi đao hững hờ. Tự nhiên là ngươi, ta chỉ cần một cái. Danh nghĩa, dừng một chút, hắn lại hỏi. Ngươi xác định ngăn cản ngươi người kia là Cố Bội Cửu. Họa mệnh nghe xong cái tên này liền nghiến răng nghiến lợi. Hóa thành cho ta cũng nhận biết nàng. Nghe vậy, thường lưỡi đao suy tư một chút. Nửa ngày, ngón trỏ hơi cong, gõ bàn một cái nói. Rất nhanh có gã sai vặt đi tới. Tất cung tất kính, thường lưỡi đao nhấp một ngụm trà. Thanh âm nhàn nhạt, đi cho Lăng Khê Phong truyền bức thư. Đã nói, bọn hắn mất tích Đan Phong đại đệ tử tìm được. Họa mệnh xâm xâm cười. Cái này nhưng thú vị. Bên này, Sở Y ra thường ra môn. Vẫy lui tiễn khách gã sai vặt. Nàng từ trong ngực lấy ra một phong thư. Ánh mắt mang theo thâm hàn. Quần anh lệnh, không chút nào biết ra giới mưa gió nổi lên. Hạ ca cùng sư tỷ của nàng như cũ tại trên núi trải qua không tranh quyền thế tháng ngày. Sư tỷ, hôm nay ta làm quả mận bắc bánh ngọt cho ngươi ăn. Phòng bếp nhỏ bên trong, Hạ ca lột lấy tay áo kích động, Cố Bội Cửu trong sân xem sách, nghe vậy, một tiếng, hững hờ nói, đừng cắt tay, một giây sau, Hạ ca, chảy máu, liền gặp bên người bóng trắng lóe lên, Cố Bội Cửu nắm vuốt cổ tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng hoàn hảo không chút tổn hại tay, Hạ ca trừng mắt nhìn. Thuận thế đem đầu tựa vào ngực nàng. Nghe đối phương phanh phanh phanh nhịp tim. Hài lòng gật đầu. Lừa gạt ngươi. Cố Bội Cửu. Hạ Ca nói. Ta như vậy có phải hay không đặc biệt không biết xấu hổ? Hệ thống. Đúng thế. Không đợi Cố Bội Cửu nói chuyện. Hạ Ca nói. Ta là cảm thấy ta lừa gạt ngươi dạng này quái không tốt. Nàng hôn một cái Cố Bội Cửu gương mặt. Hôn ngươi một cái. Có thể tha thứ ta không? Cố Bội Cửu sờ lên đầu của nàng nói. Ta không trách ngươi. Không không không. Cái này không trọng yếu. Hạ Ca lắc lắc đầu. Nghe nói qua. Sói đến đấy. Cố sự sao? Cố Bội Cửu nhíu mày. Lắc đầu. Hạ Ca cười thầm. Nghĩ đến sư tỷ coi như học giàu năm xe. Cũng rất không có khả năng nghe nói qua Aesop. Ép ngụ ngôn. Đại khái liền là một cái thích nói láo hài tử. Đến cuối cùng nói thật. Cũng không có người tin tưởng hắn. Hạ Ca giả mù sa mưa mà nói. Về sau sói thật tới. Bởi vì không có người tin tưởng hắn. Hắn liền bị ăn sạch. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Hạ Ca cúi đầu. Ôm nàng. Sư tỷ. Ngươi sẽ vẫn luôn giống vừa mới như vậy tin tưởng ta sao? Cố Bội Cửu nao nao. Sau đó giống như là nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng. Khẽ cười. Lưu luyến đàn hương tan ra. Cố Bội Cửu sờ lên đầu của nàng. Khẽ thở dài một tiếng. Ngươi nha. Hạ Ca ba ba hỏi. Biết sao sư tỷ. Lại cuống quýt biểu quyết tâm. Ta sẽ không quá mức. Ta không có chút nào thích gạt người. Thật. Hệ thống. Cố Bội Cửu nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hạ Ca bị Cố Bội Cửu đột nhập nó tới hỏi một chút cho đang hỏi. Nàng sững sờ trong chốc lát. Ngượng ngùng nói. Ta khả năng. Liền là muốn hỏi một chút đi. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Nói. Ta cảm thấy ngươi không cần hỏi ta vấn đề này. Hạ Ca nao nao. Nàng khẽ thở dài. Bất kể ngươi đã hỏi ra. Đã nói lên ngươi vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng ta. Hạ Ca, ta không có. Môi của nàng bị ngăn chặn. Dịu dàng hôn, triền miên bên trong. Tựa hồ lại phá lệ để cho người ta an tâm. Hạ Ca bị hôn chóng mặt, như lọt vào trong sương mù. Bên tai mơ hồ nghe thấy được Cố Bội Cửu thanh cạn hô hấp. Coi như ngươi gạt ta 100 lần, thứ 101 lần. Ta vẫn là sẽ tin tưởng ngươi. Hạ Ca cùng Cố Bội Cửu chính. Chia sẻ. Quả mận bắc bánh ngọt thời điểm. Bất thình lình tới một cái khách không mời mà đến. Quả mận bắc ở đầu lưỡi tan ra chua ngọt tư vị. Hạ Ca một tay nắm vuốt nửa khối. Một tay đem cửa kéo ra. Cứ như vậy thẳng tắp đối mặt ngoài cửa người con mắt. Người kia nhìn xem nàng. Con mắt đen như mực. Thò người ra liền muốn tiến đến. Ngay tại lúc hắn thò người ra sau một khắc. Hạ Ca không lưu tình chút nào giữ cửa. Ba. Đóng lại. Hạ Ca nghĩ. Cái mũi cho hắn đụng dẹp. Cái này bế môn canh ăn. Thật sự là hợp tình lý. Diệp Trạch sờ lên cái mũi. Ở đứng ở cửa. Không nói tiến đến. Cũng không nói đi. Hạ Ca hướng trong viện vừa nhấc mắt. Nhìn Cố Bội Cửu an ổn xem sách, thiếu nữ áo trắng mệt mỏi nằm ghế dựa trước, tóc đen như mực, đẹp không sao tả xiết, trừ bỏ trong tay đỏ thắm quả mận bắc bánh ngọt bên trên có một đạo khả nghi dấu răng bên ngoài. Nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, Hạ Ca một chút liền biết kia là bản thân mình cắn. Nàng, Cố Bội Cửu lông mày giật giật, ở Hạ Ca chuẩn bị tới thời điểm. Bất động thanh sắc ở kia quả mận bắc bánh ngọt bên trên nguyên lai có dấu răng địa phương cắn một cái. Hạ Ca buồn bực đi qua. Đem Cố Bội Cửu sách rút đi. Ngoài cửa vậy ai? Cố Bội Cửu bất động thanh sắc nhìn xem nàng. Trong mắt lại có mấy phần hiểu rõ ý cười. Hạ hạ không biết sao. Hạ Ca, nàng người quen biết có nhiều lắm. Nàng còn nhận biết nữ oa cùng cộng công đâu. Nàng nhận biết Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết cái này thời điểm hạ phàm tìm đến nàng a. Ngươi đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Hạ Ca buồn bực nói. Hắn tới làm gì? Dừng một chút, còn nói. Sư tỷ ngươi gạt ta. Ngươi nói ngươi giáo huấn hắn. Hắn làm sao còn tới tìm ngươi? Cố Bội Cửu nói. Tới. Hạ Ca đi qua. Cố Bội Cửu đem trong tay bản thân mình cắn qua phía bên kia nhét vào Hạ Ca trong mồm. Khóe môi hơi hơi mang theo một điểm cười yếu ớt. Ngọt sao? Hạ Ca miệng bên trong chất đầy quả mận bắc. Nghe vậy gật gật đầu lại lắc đầu. À à, Cố Bội Cửu đứng dậy. Đem Hạ Ca sách trong tay cầm về. Lật ra đến bản thân mình vừa mới thấy kia một tờ. Thanh âm nhàn nhạt. Ta gờ yêu ta ết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Ca đem cho Hà Dận cắn một cái miệng bên trong quả mận bắc bánh ngọt. Hu nghẹn ngào nuốt nói. Sưng a a có. Ý nghĩa. Ổ mở sâm. A. Chỗ nào không có ý nghĩa rồi. Nàng vui vẻ a. Cố Bội Cửu bật cười. Dứt dứt khoát khoát gờ yêu ta ết hắn cùng để hắn cho ngươi chịu đòn nhận tội. Cái nào càng vui vẻ hơn một điểm. Hạ Ca đem quả mận bắc bánh ngọt đã ăn xong. Hồ nghi nhìn nàng một cái. Ngươi nói cái gì? Xin lỗi. Dừng một chút. Còn nói. Ta muốn hắn nói xin lỗi làm gì? Ta là thiếu hắn. Hắn làm sao mắng ta đều không có nói sai. Ta chính là nhìn hắn khó chịu mới khiến cho ngươi giáo huấn hắn. Hắn không cần nói xin lỗi ta. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Ánh mắt ôn nhu nói. Không phải cho Tần Song xin lỗi. Là cho Hạ Ca nói xin lỗi. Hạ Ca nghe vậy nhất thời ngạnh ở, sư tỷ đều. Đều nói cho hắn biết. Ta chưa nói cho hắn biết. Cố Bội Cửu đưa ánh mắt truyền tới trên sách. Nhưng nếu như thật muốn biết lời nói. Chắc chắn sẽ có người cho hắn nói. Dừng một chút, nàng nhạt tiếng nói. Như không phải như vậy. Ta cũng sẽ không để hắn đi lên. Hạ Ca đứng tại chỗ. Cùng cái người gỗ đồng dạng. Cũng không nói chuyện. Cố Bội Cửu khẽ thở dài một hơi. Nếu như không muốn gặp hắn. Ta đem hắn đuổi đi ra. Hạ Ca lúng ta lúng túng nói. Để cho ta ngẫm lại đi. Không phải sư tỷ nói. Đó là ai? Hạ Ca suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ai có thể cho Diệp Trạch nói loại chuyện này. Biết linh hồn nàng không phải kỳ nhân người. Ngoại trừ sư tỷ, giống như cũng không có người nào khác a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ ban ngày đến ban đêm, tựa hồ bất kể trong nháy mắt, Diệp Trạch trên tóc đen khoác lên núi trong đêm sương lạnh. Hắn lại không có có phản ứng gì, chỉ là đứng tại cửa ra vào. Trên thân không đao không có kiếm, chờ lấy một người đưa cho hắn mở cửa. Hạ Ca ổ trong ngực Cố Bội Cửu, nhắm mắt lại, ngủ được có chút không ổn. Một lát sau, Hạ Ca nói thầm, không phải sư tỷ nói. Sẽ là ai nói? Hệ thống, không nên xem thường nam chính khí vận. Nói không chừng người ta nửa đường gặp một cái lão thần côn. Cố Bội Cửu nghe thấy được nàng nói thầm âm thanh. Dừng một chút nói. Ta để hắn đi. Hạ Ca, vụt, một chút mở ra căng tròn con mắt. À, đi rồi. Ta còn không có phơi đủ rồi. Không phải, ta còn có vấn đề không hỏi hắn đâu. Sư tỷ sao có thể để hắn đi rồi? Hệ thống, ngươi vừa mới nói là phơi người ta đúng không? Cố Bội Cửu nói, hoặc là hào hào ngủ một giấc, hoặc là liền ra ngoài hỏi. Hạ Ca nũng nịu, thấp giọng, sư tỷ không biết sao? Sư tỷ trực tiếp cho ta nói được rồi. Có sẵn không cần truyền ổ, tại sao phải ra ngoài hỏi người khác nha? Nói lật ra từng cái. Sư tỷ thật ấm áp. Cố Bội Cửu yên lặng đem người ôm chặt. Hệ thống cảm thấy cay con mắt. Con mẹ nó ngươi liền là lười nhác động thuận tiện muốn đem nhiều người phơi một hồi nhưng là lại lương tâm không qua được liền muốn ở sư tỷ nơi. Này tìm một chút an ủi a. Không thể không nói hệ thống phân tích 10 phần đúng chỗ. Hạ Ca lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Nàng lặng lẽ hỏi. Sư tỷ. Ai nói với hắn nha? Cố Bội Cửu lại không nói. Nàng đương nhiên biết là ai nói. Trên thế giới này, ngoại trừ nàng, Đại khái cũng chỉ có Tô Triền biết người này kiếp trước thân phận. Tựa như Tô Triền hận nàng đồng dạng. Nàng cũng không quá nghĩ nhắc lên cái tên này. Cố Bội Cửu nghĩ nghĩ. Hôn một chút trán của nàng. Nói. Ngủ. Hạ ca. Hạ ca vừa muốn phát tác. Bất thình lình bờ môi bị hôn lên. Một con như ngọc tay thò vào đến. Cố Bội Cửu ở bên tai nàng nói khẽ. Hôm nay ngươi ở phía trên. Hạ ca lập tức toàn thân mềm nhũn. Một cái xoay người đè xuống Cố Bội Cửu. Cái gì ai ai ai một mạch ném đến tận lên 9 tầng mây. Nhắm mắt lại liền hôn một cái đi. Hồng trướng lăn lộn. Ngủ, ngủ cái rắm. Lên trước lại nói. Hôm sau, hạ ca hôm qua vất vả quá mức. Dứt khoát một mạch ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Đương nàng lúc tỉnh lại. Sư tỷ đã ở bên ngoài thư phòng xem sách. Nàng vuốt mắt đứng lên. Luôn cảm giác mình quên chút gì. Hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Mặt bỗng nhiên đỏ lên. A Sắc Sigma viết thường lót tẩy sạch sẽ. Phơi ở bên ngoài không biết lúc nào trống lên áo cán bên trên. Còn có hai kiện cái yếm. Gió thổi qua. Dưới ánh mặt trời bồng bềnh. Đầy đủ khiển trách hạ ca lười biếng. Hạ ca. Hạ ca thay xong quần áo. Nhanh như chớp chạy tới trong thư phòng. Sư tỷ ngươi giặt quần áo nha. Cố Bội Cửu ừ một tiếng. Tùy tiện tắm một cái. Nàng hạ ca chăm chỉ như vậy cô nương. Sao có thể làm trong tổ chức sâu mọt đâu. Hạ ca tích cực nói. Lần sau ta tẩy. Cố Bội Cửu dương mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chờ ngươi đứng lên. Mặt trời đều xuống núi. Hạ ca. Nàng khép sách lại. Mỉm cười nhìn xem nàng. Hôm qua vất vả. Không vất vả hay không? Hạ ca đỏ mặt đem cửa thư phòng. Ba. Đến từ bên ngoài đóng lại. Nhìn qua trong viện theo gió phiêu diêu cái yếm. Ta quên chút gì tới. Hệ thống kín đáo nói. Cổng. Hạ ca bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó vừa gõ tay. A Diệp Trạch A, vậy liền ban đêm rồi nói sau. Hệ thống, con mẹ nó ngươi liền là cố ý A, hạ ca nhìn qua trong viện cái yếm. Kín đáo nói, bị người ta nhìn thấy. Quái không tốt, trong lời nói trắng trợn khoe khoang. Hiểu rõ hạ ca thói hư tật xấu hệ thống trào phúng. Nói ngươi thật dự định mời người ta tiến đến giống như. Trạng vạng tối. Hạ ca thản nhiên mở cửa sân. Diệp Trạch khoác xương mang lộ. Nghe thấy cửa mở. Kẹt kẹt. Âm thanh. Vừa mới ngẩng đầu. Liền trông thấy một thân huyền y thiếu nữ. Ba. Giữ cửa từ bên ngoài đóng lại. Giống là sợ hắn trông thấy chút gì đồng dạng. Hạ ca đứng tại cửa ra vào bậc đá xanh bên trên. Trong tay còn vung lấy một cây cỏ đuôi chó. Đều nói vô sự không đăng tam bảo điện. Lá tiểu công tử. A không. Kiếm phong thiên chi kiêu tử đây là tìm ta có chuyện gì a? Diệp Trạch giật giật môi. Người ở trước mắt. Hắn ngược lại không biết nói cái gì. Hắn cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mắt. Nàng so trước đó hơi gầy một điểm. Khí sắc lại đã khá nhiều. Một bộ huyền y phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Bên hông màu đen đai lưng phác họa lấy phiêu quyển màu trắng vân vân. Càng sấn nữ hài có 10 phần thần khí. Hắn nghĩ tới Tô Triền nói với hắn lời nói. Rõ ràng linh hồn có thể đụng tay đến. Nhưng người luôn yêu thích bị lời đồn đại cùng con mắt che đậy. Diệp Trạch trầm mặc thật lâu. Hạ ca hơi không kiên nhẫn. Nàng lãng phí đùa giỡn sư tỷ quý giá thời gian không phải đến xem người này ở chỗ này cùng với nàng chơi 1, 2, 3 người gỗ. Hạ ca đem trong tay cỏ đuôi chó ném xuống đất. Xoay người. Có chuyện gì sao? Không có việc gì ta trở về. Thiếu niên thanh âm có chút khàn khàn. Cảm ơn. Hạ ca để tay ở vòng cửa bên trên. Không hề động. Ngươi nói với ta cái gì cảm ơn? Ta làm qua cái gì đáng giá ngươi cảm ơn đái đức sự tình sao? Bình bình đạm đạm, nhưng nghe vào, chỉ là có chút đâm tâm. Ngươi gọi hạ ca sao? Diệp Trạch không biết làm sao nói chuyện với người này. Đối với hắn mà nói, Đây là một cái hết sức quen thuộc, lại người hoàn toàn xa lạ. Hạ Ca hững hờ nói, kêu cái gì cũng không đáng kể, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Trạch nói, vậy liền hay là Hạ Vô Ngâm đi. Hạ Ca đặt ở chốt cửa bên trên tay có chút siết chặt. Cả người giống như là bị đâm chọt cái gì đồng dạng. Căng cứng, để Hạ Vô Ngâm cái tên này biến thành chuột chạy qua đường người. Bây giờ tại nơi này gọi nàng cái tên này, nghĩ như thế nào đều có chút trào phúng hương vị. Diệp Trạch cũng nhìn ra Hạ Ca không được tự nhiên. Hắn mím môi nói, ta, thu hồi trước đó nói qua tất cả lời nói. Hạ Ca nắm thật chặt vòng cửa, rất muốn đem thứ gì nện ở trên mặt hắn. Sau đó mỗi chữ mỗi câu nói cho hắn biết cái gì gọi là nước đổ khó hốt. Nhưng lập tức nàng lại nghĩ, nước đổ khó hốt cái đồ chơi này, hay là cùng sói đến đấy đồng dạng. Nơi này khả năng không có cái này điển cố. Ta biết nói như vậy quá đơn giản. Diệp Trạch nói, ta tới đây, cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ là muốn nói cho ngươi, ta biết mình làm sai. Ta Diệp Trạch một người làm việc, dám làm dám chịu. Diệp Trạch nói, thiếu ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Sở sư tỷ bên kia, ta sẽ không để cho thường gia được như ý, ngươi có thể yên tâm. Hạ Ca đột nhiên nói, Diệp Trạch ngậm miệng lại, đợi nàng nói chuyện, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng như vậy tự cho là đúng. Thiếu nữ có chút quay đầu lại, trạng vạng tối dư huy soi gương ở trong mắt nàng, hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, vĩnh viễn cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng. Diệp Trạch siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Ngươi cho rằng ngươi thiếu ta chỉ có ngần ấy sao? Nàng nhìn xem hắn đen nhánh con mắt. Ta bởi vì ngươi tồn tại mới lại tới đây. Ta bởi vì cứu ngươi trở thành khôi lỗi sư, cũng bởi vì ngươi đoạn mất một cái chân, mỗi ngày đều nhẫn thụ lấy ác quỷ quấn thân tra tấn. Trước đó ta mặc dù cảm thấy đau, nhưng vì ngươi, nghĩ, hay là có một chút đáng giá. Nàng đi đến Diệp Trạch phụ cận, ấn lấy lồng ngực của mình, nhìn chằm chằm hắn, cho nên ngươi đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Bị người tín nhiệm nhất bóp cổ lại cảm giác, ta có thể nói cho ngươi. Hạ Ca chậm rãi hạ bậc đá xanh, ánh mắt xâm lạnh, ta sẽ không tha thứ ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì? Diệp Trạch nhìn xem nàng. Hầu kết giật giật, muốn nói lại thôi. Hạ Ca đưa tay ôm lấy cái cằm của hắn, híp mắt cười. Còn có, ta nghĩ, ngươi vẫn là gọi ta Hạ Ca đi. Dù sao, có thể cùng ngươi uống rượu với nhau nói chuyện trời đất cái kia Hạ Vô Ngâm đã sớm chết. Tác giả có lời muốn nói. Lạp rồi. 1111 mua cái đánh gậy. Ta muốn đi lên một đầu mới không đường về gây, cách chương.